Hầu môn độc phi, chương 149, chương 100.6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục phu nhân sao lại để bản thân lâm vào tình trạng này, mặc dù bị bắt lên gặp quan thì đã. Sao, nàng tốt xấu gì đi đi eo kêu đi, con cũng đã giết được Lâm đại thiếu con, ngươi trở nên rét lạnh nghiến răng nghiến lợi, ngươi mơ tưởng, Lưu nhị công tử thật không ngờ nàng ta lại cự tuyệt, mở to mắt ra, lại một lần nữa đánh giá nữ tử này. Vẫn muốn làm một nữ tử cương liệt sao? Được tốt lắm, bổn thiếu gia cũng thích người hăng hái như vậy. Nhìn như nhu nhược kỳ thực lại cương liệt, nữ tử như vậy hắn thật đúng là chưa thấy qua. Lập tức Lưu nhị công tử lại thêm kiên định. Đi đi eo kêu đi, cùng quyết tâm muốn nhúng chàm Tuyết Nhi, khóe miệng gợi lên một nụ cười dâm tà, nếu nàng không theo thì hắn sẽ mạnh bạo xem như thế nào. Sắc trời dần dần tối lại, bên trong Tĩnh Vũ Hiên, Bích Châu đang lật xem sổ sách được đưa tới hôm nay, còn An Ninh thì mới trở về từ dược lư. Nhìn thấy đĩa điểm tâm trên bàn, An Ninh không khỏi nhíu nhíu mày. Lục phu nhân còn chưa có tới sao? Bích Châu ngẩng đầu lên, còn chưa có tới đâu. Mới vừa rồi lúc em về Tĩnh Vũ Hiên có hỏi thăm một chút, hình như từ sau lúc đó Lục phu nhân chưa hề trở về phủ lần nào. Còn chưa có hồi phủ, nàng biết mục đích lần này Lục phu nhân ra ngoài, bây giờ còn chưa có hồi phủ, có phải đã xảy ra chuyện gì bất chắc hay không? Ánh mắt An Ninh vi liễm, nghĩ đến sự tín nhiệm của Lục phu nhân đối với nàng, đáy mắt TDDL còn ngưng tụ khởi một chút thâm trầm. Phi phiên, theo ta đi ra ngoài tìm người. An Ninh trầm giọng mở miệng, thân ảnh phi phiên lập tức xuất hiện ở phía sau An Ninh, không hỏi tìm ai, chỉ cung kính lĩnh mệnh. Dạ tiểu thư. An Ninh đi nhanh ra khỏi phòng, Bích Châu thu sổ sách lại rồi cũng đi theo qua. Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, đúng là mùi máu tươi này càng thêm kích thích thú tính trong người Lưu nhị công tử. Hắn dùng sức xé rách quần áo trên người Lục phu nhân, Lục phu nhân ra sức giãy giụa, lại khiến Lưu nhị công tử giận dữ. Tiện nhân, chẳng lẽ ngươi còn muốn thay người chết kia thủ trinh sao? Lưu nhị công tử tuy rằng thích nàng cương liệt, nhưng dù vậy hắn cũng muốn nàng dịu ngoan một chút. Dịu, dàng, ngoan ngoãn. Lục phu nhân cắn chặt hàm răng, tình huống trong phòng càng trở nên quỷ dị. Trên giường, Lâm đại thiếu gia hai mắt mở to tựa hồ chết không nhắm mắt, lại giống như đang nhìn hết thảy mọi chuyện đang xảy ra, nói cái gì Lục phu nhân cũng không chịu để tên cầm thú Lưu nhị công tử này thực hiện được ý đồ, kiếm cơ hội nhấc chân hung hăng đá vào khố hạ của Lưu nhị công tử. Lưu nhị công tử hiền, đi đi eo kêu đi, công nhiên không dự đoán được nàng sẽ có hành động như thế. Khố hạ bị đá trúng, lực đạo của Lục phu nhân cũng rất lớn, tuy rằng đau nhưng Lưu nhị công tử rất nhanh liền khôi phục lại. Lúc này trong mắt Lưu nhị công tử trừ bỏ dục vọng còn có tức giận nồng đậm. Thấy Lục phu nhân giãy giụa muốn đào tẩu, Lưu nhị công tử tay mắt lanh lẹ đi nhanh lên, bắt lấy cánh tay Lục phu nhân, hung hăng vung một cái. Vung này khiến Lục phu nhân bị đánh bay ra ngoài. A, Lục phu nhân đau đớn thở ra một tiếng, thân thể không giữ được thăng bằng, liền ngã vào trên bàn, đau đớn liền lan rộng bắt đầu từ chỗ giữa bụng. Gương mặt tái nhợt của Tuyết Nhi chảy ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, toàn bộ thân thể vô lực trượt xuống. Hừ, rượu mời, không uống lại thích uống rượu phạt, nếu như vậy, bản công tử liền không cần thương hương tiếc ngọc. Lưu nhị công tử phẫn nộ nói, đợt va chạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi làm cho Lục phu nhân trở nên cực kỳ yếu đuối, như vậy đối với hắn mà đi đi eo kêu đi. Còn nói không thể nghi ngờ là một cơ hội cực tốt. Nhìn tiểu mỹ nhân nũng nịu kia, hắn bước tới gần Lục phu nhân muốn bộc phát thú tính của mình, cầm thú. Lục phu nhân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nàng đã có quyết định là muốn tự sát, nàng dù có chết cũng không để hắn thực hiện được ý đồ. Mâu trung xẹt qua một đạo sắc bén, nàng đang chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không cam lòng. Đại phu nhân còn sống, Lưu nhị công tử này cũng còn sống, nhưng nàng không muốn lại bị lâm vào tình cảnh kia thêm lần nào nữa, có lẽ chỉ có chết mới là giải thoát. Đang lúc nàng muốn cắn xuống, lại nghe từ cửa phanh một tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt lúc nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên cầm thú đang nằm trên người nàng ngã xuống trên thân thể nàng. Trong lòng trồi lên một tia ghét, lập tức một cái chân dài hung mãnh đá Lưu nhị công tử đang nằm trên người nàng văng ra, lực đạo này lại làm cho một đại nam nhân rắn chắc bay đi, đụng mạnh trên vách tường. Tuyết Nhi, ngươi sao lại ngốc như vậy? An Ninh mới vừa vào cửa liền nhìn ra sự tuyệt vọng của nàng, cũng nhìn ra ý định muốn tự sát của nàng. Nhị tiểu thư, ngươi đã đến rồi. Lục phu nhân nhìn thấy An Ninh đến trong mắt liền xuất hiện một tia hy vọng, thật tốt quá, An Ninh đến đây rồi, như vậy nàng liền an toàn. Kéo kéo khóe miệng, muốn cho nàng ấy một nụ cười, muốn nói cho nàng ấy biết nàng không có việc gì, nhưng tươi cười kia so với khóc còn khó coi, đơn giản là vì. Đi đi eo kêu đi, côm khuôn mặt kia đã sớm vì đau đớn mà nhăn lại cùng một chỗ. An Ninh nhìn thấy một vùng đỏ chói giữa hai chân nàng, trong lòng ngẩn ra. Mau, nhanh đi gọi đại phu, cách trương.